KBO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 56, Hot Search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lạc Y Y tiết mục đã đến đoạn giữa. Cũng không biết có phải vấn đề của biên tập hay không mà đã mất đi đoạn đào măng của Tô Nguyên và Đới Thanh sao lại như vậy. Hậu Kỳ là người mới hả? Tại sao Tô Nguyên nhà tôi không có cảnh quay nào vậy? Đúng vậy, tôi coi vì có Tô Nguyên, kết quả đều bị cắt mất rồi. Tức thiệt chứ, Hậu Kỳ đúng là tuyệt CMN vời. Phải đấy, không chỉ Tô Nguyên mà ngay cả Đới Thanh cũng không có cảnh quay luôn. Anh ấy là khách mời thường trú, sao lại đối xử với ảnh như vậy? Ekip chương trình cũng bất đắc dĩ, dù sao bọn họ không thể đem cảnh bị thương phát sóng được. Huống hồ người bên biên tập là do Hoàng Thị đưa tới, hắn muốn phát sóng cái gì thì phát sóng cái đó. Chờ đến có cảnh quay lần nữa thì ngay đúng cảnh Tô Nguyên được nhân viên công tác ôm lên giường. Mặt mày ai nấy lo lắng mà bu lại. Tôi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tô Nguyên bị làm sao vậy? Không biết, ekip chương trình chuyện gì thế này? Đột ngột cắt một đoạn. Đáng sợ quá, Tô Nguyên sẽ không bị thương gì chứ? Bác sĩ mà ekip chương trình mời đến coi xong tình trạng bệnh nói. Không sao đâu, chắc chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Mọi người nghe vậy đều thở phào, Đới Thanh mới nhẹ nhõm ngồi xuống. Cũng may không sao. Nếu không tôi có lỗi lắm, có lẽ là động tác ngồi xuống có hơi lớn, Đới Thanh lộ ra vẻ mặt đau đớn, Hoàng Thị lập tức kéo ống tay áo hắn ra, tay vừa bầm vừa sưng, vô cùng dọa người. Khán giả cũng có thể cảm nhận được đau đớn đó dù chỉ qua màn hình, nhịn không được hít sâu một hơi. Trời mé, Tiểu Thanh sao lại bị thương nặng như vậy, đội ngũ chương trình không ai hay biết sao, hù hù hù, xót quá trời luôn, mấy người trong ekip đều ngủ hết hả. Một người bị thương ngoài da thì nằm trên giường nghỉ, còn một người bị thương nặng như vậy lại chẳng nói một lời. Tiểu Thanh, anh không cần kiên cường như vậy đâu, anh cũng là Omega, cũng có thể khiến cho mọi người đau lòng cho anh. Tô Nguyên đúng là không cần mặt mũi, không phải chỉ ngã thương thôi sao? Có cần phải làm nghiêm trọng vậy không? Ai không biết còn tưởng là ai đó thiếu tay thiếu chân nữa đấy. Học theo Đới Thanh đi, đừng để người khác nghĩ rằng Omega là phế vật có được không hả? Thật nực cười, Omega ngoại trừ biết sinh con ra thì còn có thể làm gì? Bị thương chút nằm nghỉ là đương nhiên, dẫu sao cũng là Omega. Xã hội nghiêm khắc với Omega vậy sao? Bị thương nằm đó thì coi như phế vậy hả? Tôi là Omega, tôi từng té gãy chân cũng không khóc, còn một mình đến bệnh viện. Tôi là Omega, một mình vào bệnh viện sinh con còn có thể xuống đất. Bị thương nằm đó không vấn đề gì, nhưng cũng coi là vết thương gì. Chỉ rách chút ra mà thôi, có cần phải vậy không? Tay của Đới Thanh đã sưng lên còn chưa nói tiếng nào kìa. Tô Ngực cũng không ngờ đột nhiên bình luận thành ra như vậy. Tình tiết mình ngã xuống núi bị ekip xóa mất. Chỉ để lại cảnh mình bị thương nằm trên giường. Mặc dù vận may của mình tốt, bị thương không nghiêm trọng. Nhưng thấy mọi người nói như vậy, lòng cậu vẫn rất buồn. Thế mà Lục Cần cũng không ở bên cạnh cậu. Bản thân ngay cả một người để dựa vào cũng không có. Đến giờ ăn cơm tối, bởi vì người bị thương, Tô Nguyên được Triệu Đào kéo ngồi xuống, bảo cậu đừng làm việc nữa. Nhưng Tô Nguyên bởi vì chưa ăn miếng nào mà rời đi lại bị cư dân mạng điên cuồng chế giễu. Cái người này làm sao vậy, ăn bữa cơm cũng kén cá chọn canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải chỉ là do mùi sao, bởi vì thứ này mà giận dỗi không ăn cơm, tôi thật là phục rồi, hạ người này vào giới giải trí làm gì. Về nhà kết hôn sinh con không được sao? Thôi xin đó, để Tô Nguyên rút khỏi giới giải trí đi, vừa debut đã mắc bệnh ngôi sao, sau này thì sao? Để hắn rời khỏi giới giải trí, không phải như vậy đâu. Tô Nguyên, anh ấy bị dị ứng với rau mùi, không phải không tôn trọng tiền bối. Xin hãy tử tế với Tô Nguyên chút đi, ekip chương trình không thể làm tốt công tác chuẩn bị sao? Tô Nguyên đang nghiêm túc xem, đột nhiên điện thoại reo lên, là Từ An gọi tới. Từ An, cậu đang làm gì đấy? Tô Nguyên, xem Đào Hoa Nguyên, cậu đừng xem nữa. Từ An nói, tôi lập tức tới nhà cậu ra mở cửa đi. Tô Nguyên lập tức chạy ra, Từ An vừa vặn đang ở trước cửa, Giang Thành cũng tới theo, vừa vào nhà đã bắt đầu soi mói nhà của Tô Nguyên. Được nha, căn nhà này trang trí cũng ấm áp phết nhỉ, phẩm vị của Lục đại thiếu gia rất được, lần tới cũng giúp nhà bọn tôi thiết kế chút đi. Giang Thành nhìn ngó phòng khách xong, hỏi, Lục đại thiếu hôm nay không ở nhà à, Tôi thấy anh ta không phải ngày nào cũng dính lấy cậu sao? Anh ấy có việc. Tô Ngân rót nước cho hai người, ngồi xuống bên cạnh hỏi. Hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì không? Từ An mở điện thoại, Weibo sắp bùng nổ luôn rồi. Bởi vì Hoàng Thị biết cậu dị ứng với rau mùi. Rất nhiều fan của cậu đang bắt hắn xin lỗi ở dưới bình luận trên Weibo của hắn. Hiện giờ Hoàng Thị đã đăng Weibo, nói bởi vì chuyện bỏ rau mùi mà xin lỗi cậu. Cậu mau share bài đi. Được, Tô Nguyệt không ngờ chương trình vừa lên sóng tạo ra độ hot như vậy. Cậu nhanh chóng vào Weibo share bài. Nhưng Tô Nguyên không ngờ mình vừa vào Weibo thì từ hot search đã thay đổi. Mặc dù nhân vật chính vẫn là cậu, nhưng nội dung lại không làm người vui vẻ gì. Tô Nguyên kim chủ, hậu trường đới thanh bị thương kẻ đầu sò lại là Tô Nguyên. Tô Nguyên hôn môi với đàn ông bí ẩn. Từ An cũng nhận ra, trên đường anh qua đây không ngờ đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Mau chóng nhấp vào xem. Người đưa tin là tài khoản tiếp thị, đã đăng lên một tấm ảnh. Trong hình là Tô Nguyên đang ngồi trong đình nghỉ mát, bên cạnh còn có một người đàn ông khác, chính là Lục Cần, mà hai người trong ảnh trông như đang hôn nhau. Ai sẽ chụp được cái này? Tô Nguyên ngây người, làm sao đây, bây giờ xóa ảnh còn kịp không? Lục Cần không thể lộ diện trong tầm mắt của công chúng. Tô Nguyên, Từ An tức mà vỗ lên đầu Tô Nguyên một cái, cậu lo lắng cho anh ta, chi bằng lo cho cậu đi, chuyện này lộ ra thì người chịu ảnh hưởng chỉ có cậu thôi. Tô Nguyên ấm ức xoa xoa đầu, tấm ảnh này có vấn đề, ngày đó chỉ là ngồi trong đình nghỉ mát với Lục Cần, vốn không có như vậy. Vậy còn cái này thì sao? Chuyện của đới thanh lại là chuyện gì? Từ An nhấp mở hot search thứ hai, là một người tự xưng là nhân viên công tác, cảm thấy đới thanh quá tội nghiệp, nên đã lên Weibo trình bày mọi việc. Ban đầu đới thanh chỉ mời Tô Nguyên cùng nhau đi đào măng, nhưng không ngờ bản thân Tô Nguyên dùng sức mà nhổ. Đới thanh muốn kéo Tô Nguyên lại, không ngờ bị Tô Nguyên đẩy ra, đó là sườn núi cao hơn 10 mét, ngã xuống dưới sao chỉ bị thương ngoài da. Đây điều là Tô Nguyên đã sớm bày mưu tính kế, muốn lấy chuyện này để PR, chỉ đau lòng cho đới thanh, muốn cứu người lại bị người ta đẩy ra, cả người ngã mạnh trúng tảng đá. Tô Nguyệt xem xong không nói nên lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ấy em không có chạm vào đới thanh, lại có thể truyền ra ngoài là do em đẩy. Thật là cạn lời mà, Từ ca, chúng ta tìm đới thanh đến giải thích rõ ràng đi. Cách chương.